Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43, lại là thang máy quỷ. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Lý Mục vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, tự tiếu phi tiếu nói ra, con mắt là cửa sổ của linh hồn, ngươi ở đây nói láo thời điểm, ánh mắt không muốn né tránh, nhãn thần kiên định điểm, không muốn bị chính mình con mắt bán đứng. Ta cũng không phải là diễn viên. Lâm Vũ không nói, cũng đúng. Lý Mục khẽ gật đầu, thuận tay theo trong túi áo trên lấy ra một bộ kính đen. Cái đến rồi Lâm Vũ mũi lên, cười nói, tiễn ngươi. Lâm Vũ trước mắt phạm vi nhìn đột nhiên tối xuống, không khỏi ngạc nhiên nói, cho ta kính dâm làm sao? Ta còn không có thành danh đây, dùng không đến biết điều như vậy chứ. A hát, dạy ngươi một cái nói xạo sẽ không bị người nhìn ra được luyện tập phương pháp. Lý Mục miệng rác, kiều, bình thường bảo trì mang kính mắt thói quen. Ở cùng người khác đối diện thời điểm, ngươi chỉ cần đeo kính mắt, liền sẽ không cảm thấy không tự nhiên. Hơn nữa có thể không chút kiêng kỵ quan sát đối phương. Chờ ngươi dưỡng thành tập quán, coi như lấy hạ kính dâm, tâm lý tố chất cũng sẽ đề thăng rất nhiều. Cùng người khác đối diện cũng không cảm giác. Lâm Vũ ồ lên một tiếng, không khỏi gật đầu nói, tốt phương pháp, à, đây là ngươi phát minh sao? Lý Mục cười hắc hắc nói, hết cách rồi, cùng ngà vợ trước trên đường phố thời điểm, đường phố trên nhiều như vậy mỹ nữ, nếu như nhìn liền cũng không thể xem, đây chẳng phải là một loại gian vặt. Lâm Vũ không lời chống đỡ, nhịn không được liếc mắt, cái này kín người đầu óc đều là quả nữ sao? Ngươi xem, như vậy cũng là không tệ rồi. Lý Mục tấm tắc gật đầu, ngươi đeo kính mát lên chi về sau. Tuy là ta biết ngươi ở đây mắt trợn trắng, vẫn còn ở tâm lý mắng ta, nhưng ta nhìn không thấy ngươi con mắt, liền không pháp xác định, ngươi có đọc tâm thuật đi. Được rồi, ta đi vào làm biên bản, ngươi đi mua ba tong đi. Lý Mục khoát tay áo, liền xoay người đi vào phòng bệnh. Lâm Vũ nâng đỡ mũi ở trên kính dâm, đầu cũng không chuyển mà giả giả trang xem điện thoại di động. Ánh mắt tắc thì là hướng chéo bên cạnh đi qua hộ sĩ muội trì. Nhanh chóng giám định một phen chân ngắn, eo to, hơi mập, đê, dung nhan chị trung lên. Quấy giày, vẫn là nhà mình Lý Lộ Giao xinh đẹp. Mà hộ sĩ muội chỉ cũng là không biết đã bị người theo xuống đến trên quan sát nhất lần. Chỉ là kỳ quái nhìn Lâm Vũ liếc mắt, có thể là cảm thấy ở trong phòng mang kính mát khá là quái gì. Không sai chứ sao, Lâm Vũ đột nhiên cảm giác được cái này kính dâm là đồ tốt. Không khỏi khẽ gật đầu, liền xoay người đi hướng y viện thang máy, đi mua quải trượng, 20 phân chung sau. Lâm Vũ cầm trên tay một căn ba tong, về tới y viện, ở lầu một cửa thang máy nhấn hô hoán cái nút, liền lẳng lặng chờ, rất nhanh, thang máy khai môn về sau. Lâm Vũ liền đi vào thang máy, bên trong thang máy có một da sắc trắng hếu nữ nhân. Khuôn mặt trên mang đại đại khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi ỉu xìu ảm đạm con mắt, hơi cúi đầu. Hai tay rủ xuống cúi ở bên cạnh hai bên, Lâm Vũ phát hiện trong thang máy còn có người, không khỏi hơi ngẩn ra, đây không phải là nhất lâu sao? Trong thang máy làm sao còn có người? Lâm Vũ nghi ngờ liếc mắt một cái thang máy tầng trệt khống chế khí ở trên cái nút. Cuối cùng một cái nút là một, được rồi, xem ra nữ nhân này là theo phụ một tầng đi lên. Nhớ không lầm. Tô thành phố bệnh viện nhân dân phụ một tầng, hình như là nhà xác đi, cô gái này đi nhà xác làm sao? Lâm Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, thuận tay vươn tay, ấn một cái năm tầng, lại hỏi nữ nhân kia một câu, ngươi đi lầu mấy? Cái kia mang khẩu trang nữ nhân, nghe tiếng chậm rãi ngẩng đầu, có chút ẩm đạm con ngươi quan sát hắn liếc mắt, kinh ngạc nói, ngươi có thể chứng kiến ta? Thanh âm của nàng khan khan mà trầm thấp, lại lộ ra làm người ta rợn cả tóc gáy tin tức lượng. Lẽ nào hẳn là nhìn không thấy sao? Lâm Vũ tâm lý thịch một cái, nhịn không được có chút sợ hãi trong lòng. Gần nhất mấy ngày này từng trải, làm cho hắn hoàn toàn hiểu thế giới này là có quỷ. Mà này lúc, bỗng nhiên có một da thịt trắng hếu quỷ dị nữ nhân theo nhà xác lên đây. Hơn nữa ăn mặc nhìn một cái thì không phải là bác sĩ. Con mắt cũng không cảnh vật gì màu. Lại thêm lên thang máy bên trong nhiệt độ không khí rõ ràng còn có chút thấp. Người nữ nhân này, 89 phần 10 chính là theo nhà xác đi ra quỷ a. Lâm Vũ có điểm hết chỗ nói rồi. Xong chưa? Làm sao gần nhất Thiên Thiên xuất môn gặp được quỷ? Hơn nữa, lại là thang máy quỷ. Các người những thứ này quỷ có thể hay không thay cái trường hợp xuất hiện a? Hơi có chút ý mới được chưa? Nếu như viết tiểu thuyết quang viết con đường cũ này, phòng trừng độc giả đều muốn mở văng, nói không chừng Lưu Ly cũng muốn đem tay theo trong màn ảnh vươn ra. Bất quá, Lâm Vũ có điểm kỳ quái, vì sao hắn có thể chứng kiến cái này nữ quỷ? Theo lý thuyết, ít nhất cũng là cần cùng quỷ có liên hệ nhất định mới có thể thấy được quỷ đi. Lẽ nào lại là vợ hắn? Lâm Vũ tâm lý lóe lên ý nghĩ này, lập tức lắc đầu, không đến mức đi, tổng không thể gặp phải một cái nữ quỷ chính là hắn lão bà đi. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Vũ cũng không muốn cùng một cái nguồn gốc không rõ nữ quỷ dễ dàng như vậy mà đối đãi ở một cái trong thang máy. Vạn vừa ra sự tình làm sao bây giờ? Phải không hiện tại liền ra thang máy? Cái này chỉ nữ quỷ có thể hay không ngăn cản hắn ly khai. Ngắn ngủi vài giây, Lâm Vũ trong óc đã cực nhanh vận chuyển N lần. Giữa lúc hắn chuẩn bị ly khai thang máy thời điểm, lại nghe được cái kia nữ quỷ thanh âm sâu kín ở lưng sau vang lên. Ta cũng là đi 5 tầng. Không cần nhấn, Lâm Vũ tâm lý thịch một cái. Nhịn không được nắm chặt trong tay ba tong. Hắn đi đâu? Cái này nữ quỷ sẽ theo sao? Thang máy bắt đầu chậm rãi trên thang. Lâm Vũ nắm thật chặt trong tay ba tong. Tuy là vật lý công kích đối với quỷ hồn khả năng không có hiệu quả, nói không chừng hội hoàn toàn miss, nhưng dù sao cũng hơn tay không tấc sắt tốt. Không đúng còn có đẩy lùi hiệu quả đâu. Trái tim bang bang kinh hoàng, tâm thần bất định, bất an, cũng không dám thở mạnh một cái. Nhất lầu, lầu 2, lầu 3, thang máy trên lên tới lầu 3 lúc, Lâm Vũ chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng thấp thở gấp. Tức thì cảm giác một tay chợt khoác lên bờ vai của hắn lên. Ngũ chỉ tử tử mà bắt được hắn, rốt cục nhịn không được muốn động thủ sao? Lâm Vũ trong lòng rùng mình, nắm chặt ba tong. Quay đầu hướng thân sau nhìn lại chỉ thấy thân sau cái kia nữ quỷ con mắt đảo một vòng. Hầu như chỉ còn hạ một mảnh nhãn bạch, ánh sấn chứ thảm bạch vô cùng da thịt. Hầu như sợ đến trái tim của hắn đều nhanh ngưng đập. Nữ quỷ kích út ngay, Lâm Vũ cắn răng một cái, chợt một cái xoay người. Hai tay bắt lại ba tong, tựa như đón đỡ một dạng, dùng sức đẩy về phía nữ quỷ. Vật lý công kích khẳng định không thể gây thương tổn được hư huyễn quỷ hồn, nhưng đón đỡ nói không chừng có thể đẩy lùi. Đây là Lâm Vũ theo nào đó khoản tiên hiệp loại võng du trung tổng kết ra được kinh nghiệm. Đón đỡ kỹ năng phát động, sau một khắc, Lâm Vũ trong tay ba tong đón đỡ quét ngang mà ra. Kết kết thật thật đụng phải nữ quỷ lồng ngực lên. Mà nữ quỷ bụng ngực mỡ cũng lõm lún xuống dưới. Một hồi kỳ quái xúc cảm truyền đến, Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra. Mà nữ quỷ bị ba tong đẩy một cái như vậy, tức thì không hề chống lại mà ngã về phía sau. Hậu bối cũng bịch đụng vào thang máy tường lên, tức thì ai u một tiếng, đặt mông ngồi ở tại mặt đất. Rát, Lâm Vũ tức thì trợn tròn mắt. Là người sống, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,